Có người thầm mến pháp y Cố phần 2, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 120. Tác giả Phạm Phạm E, editor Chan Tuyết. Rơi dòng dã một tháng, phủ một lớp dày trên mái hiên. Toàn bộ Bia Lâm Sơn Trang dường như bị bao phủ bởi một làn sương trắng, che khuất đi diện mạo ban đầu. Đêm đã khuya, Cố Nguyên đứng trước khung cửa sổ lớn, nhìn xuống lớp tuyết đọng trên mái hiên. Mặc Lâm vừa tắm xong, quấn mình trong chiếc áo choàng tắm, vòng tay ôm lấy Cố Nguyên từ phía sau. Vài ngày nữa trời sẽ ấm lên. Đợi tuyết tan, chúng ta cùng đi Linh Nam. Được. Cánh tay Mặc Lâm đột nhiên siết chặt, bế cậu lên, đặt lên bàn làm sách hôn cậu say đắm. Cố Nguyên, đêm nay đừng ngủ, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Tuy nhiên, Mặc Lâm chẳng nói gì cả, chỉ từng lần hôn cậu. Cố Nguyên ngoan ngoãn ngửa cổ lên, chìm đắm trong những nụ hôn dày đặc. Cổ cậu bị đối phương cắn, cơn đau khiến cậu bừng tỉnh, nhưng rất nhanh sau đó, chỉ còn lại cảm giác tê dại. Mặc Lâm đem người đặt xuống giường, nắm lấy tay Cố Nguyên đưa lên qua đầu. Nếu một ngày nào đó anh trở thành kẻ xấu, em nhất định phải gtcst anh. Cố Nguyên gân cổ, phát ra âm thanh khó khăn, ngậm cái miệng quạ đen của anh lại. Mặc Lâm dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt cậu. Chỉ có em mới có thể làm được. Cố Nguyệt cảm thấy Mặc Lâm điên rồi. Cậu muốn trốn đi, nhưng lại bị kéo trở lại, giống như người sắp chết đuối dưới đáy hồ, nắm chặt lấy sợi rơm cứu mạng duy nhất. Cho đến khi cậu lại kiệt sức, Mặc Lâm mới dừng lại. Nhớ kỹ, đừng dễ dàng nói cho người khác biết suy nghĩ của mình. Cố gắng che giấu bản thân, quan trọng nhất là học cách kiểm soát cảm xúc. Bất kể có chuyện gì xảy ra, cũng phải giữ bình tĩnh. Giọng Mặc Lâm rất nhẹ, hơi thở phả vào tai cậu. Đầu óc cậu đã trống rỗng, cơ thể cũng rã rời, nhưng câu nói này của Mặc Lâm, cậu lại ghi nhớ rất rõ, thậm chí còn xuất hiện thêm một lần nữa trong giấc mơ, mang theo sự ẩm ướt và nhớp nháp. Bên phía Vương Trụ lần lượt phát hiện ra một vài vụ án liên quan đến chứng siêu hùng. Lần lượt là án xác chết đông lạnh ở nhà máy dược phẩm, án cháy ở khu bán hàng, án xác chết bị phân xác ở tòa nhà văn phòng, án nhà đầu tư bất động sản nhảy lầu và án ông trùm bất động sản chết đuối. Hệ thống truy vết đã tìm thấy các vật chứng có liên quan đến các vụ án này và đưa ra một chuỗi manh mối rõ ràng. Lan Thủy Tinh, bản đồ quy hoạch khu Vân Đỉnh, bản đồ quy hoạch khu Vân Đỉnh. Ông chủ bất động sản, tờ quảng cáo, nhà đầu tư, danh thiếp đành thiếp, quản lý bán hàng, đồng phục, cô gái, danh bạ điện thoại đành bạ điện thoại, người liên lạc, nhà buôn thuốc, phụ nữ mang thai, nước tiểu, Diệp Thanh, quê Huỳnh Quang, nữ ca sĩ, mặt nạ, Ngụy Châu, cô dâu mặc đồ đỏ lễ phục cưới màu đỏ, Hoàng Thiến, đầu lâu có trồng cây, Chu Đằng, Lan Thủy Tinh, ông chủ bất động sản được tìm thấy đã chết đuối trong bể bơi của nhà mình. Tại hiện trường tìm thấy hai vật chứng có liên quan, lần lượt là bản đồ quy hoạch khu Vân Đỉnh và một tờ quảng cáo bán nhà. Cố Nguyên nhìn vào, dấu hỏi chấm trên tờ giấy in, rơi vào trầm tư. Cho đến nay, 11 nạn nhân đã được tìm thấy. Nạn nhân thứ 12 rất có thể sẽ xuất hiện ở khu Vân Đỉnh và là người có liên quan đến Lan Thủy Tinh. Thậm chí có thể là thành viên của tổ chức Lan Thủy Tinh. Phạm vi khu Vân Đỉnh quá rộng, không dễ kiểm soát. Mạc Phi vẽ một vòng tròn trên bản đồ. Nếu chúng ta buộc người dân tập trung vào phạm vi này, mức độ kiểm soát sẽ cao hơn nhiều. Hồ Lâm nhìn bản đồ, suy nghĩ rồi nói, nếu chia tất cả mọi người ra và cách ly trong khu vực này, cấm đi lại và cử người tuần tra hàng ngày, có lẽ có thể ngăn chặn bi kịch xảy ra. nhưng bọn họ không nhất thiết sẽ nghe theo chúng ta. Vương trụ suy nghĩ một lúc, trừ khi có một yếu tố bên ngoài nào đó can thiệp, buộc bọn họ phải di chuyển về trung tâm vòng tròn. Cái này dễ thôi, Mạc Phi thản nhiên nói. Hãy nhờ trạm kiểm dịch hỗ trợ chúng ta, lấy lý do là bệnh truyền nhiễm để phân chia và cách ly mọi người. Hồ Lâm, ý kiến hay đấy, Mạc Phi tiếp tục nói. Chúng ta cài người của chúng ta vào mỗi khu bệnh. Chỉ cần đối phương có động thái, chúng ta có thể biết ngay lập tức. Chúng ta không rõ thế lực của đối phương ở khu Vân Đình. Mạc Lâm đột ngột chen vào. Nếu kẻ chủ mưu biết ý đồ của chúng ta, rất có thể sẽ bị kích động, làm những chuyện không thể lường trước được. Khi đó tình hình sẽ càng khó kiểm soát hơn. Những người bị cách ly quá tập trung, không thể di tản nhanh chóng. Cho nên, còn cách nào tốt hơn không? Mạc Phi hỏi, bọn họ chỉ muốn giết một người thôi. Việc gì phải làm dùm beng như vậy? Mạc Lâm nhếch khóe môi, nhìn chằm chằm vào manh mối trên bảng đen, khóe mắt hơi cong lên, có chút vui vẻ nói, hãy tặng bọn họ một vụ án. Lời này vừa thốt ra, những người có mặt đều im lặng. Anh Lâm, bây giờ chúng ta phải làm gì? Vương trụ khó hiểu hỏi. Mạc Lâm, thông báo cho cảnh sát, chúng ta cần ngụy tạo một vụ án giết người siêu hùng tính. Vương trụ, được. Tôi sẽ liên lạc với đội cảnh sát hình sự khu Vân Đình ngay lập tức. Tôi có một người, cậu cứ liên hệ trực tiếp với anh ta. Được, anh Lâm, việc bố trí hiện trường tử vong nhờ pháp y cố hỗ trợ. Mạc Lâm nhìn về phía Cố Nguyên. Với em thì việc này chắc hẳn rất đơn giản. Khám nghiệm hiện trường tử vong thì cậu có kinh nghiệm, còn thiết kế hiện trường tử vong thì cậu chưa từng làm. Cố Nguyên nhíu mày, đồng ý, nói cho em biết nguyên nhân tử vong. Mạc Lâm, ngạt thở do cơ học. Cố Nguyên, không thành vấn đề, kẻ sát nhân và nạn nhân tôi sẽ sắp xếp. Mạc Lâm nói xong, đưa tay xem đồng hồ. Chúng ta phải bố trí xong trong vòng 6 giờ đồng hồ. Thời gian khá gấp, mọi người hãy làm tốt phần việc của mình. Có vấn đề gì thì báo cáo ngay. Rõ. Mạc Phi, Mạc Lâm nhìn Mạc Phi, anh đi cùng tôi, Mạc Phi, được, 4 giờ sau, hiện trường tử vong đã được bố trí xong, 3 giờ nữa sẽ có người báo cảnh sát cũng sẽ phong tỏa hiện trường, bây giờ chỉ còn thiếu nạn nhân, điện thoại của cậu đột nhiên reo lên, là Mạc Lâm gọi đến, bây giờ em và Hồ Lâm quay về, những việc còn lại anh sẽ sắp xếp. Cố Nguyên liếc nhìn chiếc camera giấu ở góc. Được, sau khi bố trí xong hiện trường, cậu và Hồ Lâm cùng nhau quay về Bia Lâm Sơn Trang. Chờ vụ án xảy ra, 3 giờ sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ dưới lầu. Bên Vương Trụ ngay lập tức nhận được những bức ảnh từ hiện trường. Nạn nhân nữ, phụ trách Vân Đình Sơn Trang, tên là Vương Lan, nguyên nhân tử vong. Ngạt thở do cơ học. Cố Nguyên nhìn thông tin trên tài liệu, trợn tròn mắt. Vương Lan, tôi sẽ liên lạc với anh Lâm ngay lập tức. Vương Trụ lập tức lấy điện thoại ra gọi. 10 phút sau, trán Vương Trụ lấm tấm mồ hôi lạnh quay lại. Cậu ta ngồi phịch xuống ghế sofa, mãi mới lấy lại tinh thần. Số điện thoại anh Lâm báo với tôi liên lạc không thể kết nối. Có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không? Cố Nguyên đưa tay gọi cho Mạc Lâm, chỉ nghe thấy một giọng nói máy móc. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Hồ Lâm thở dài, Mạc Phi cũng không thể liên lạc. Rốt cuộc là tại sao? Thiết bị liên lạc của anh Lâm và Mạc Phi đều ngoại tuyến. Chúng ta đã mất định vị của hai người họ rồi. Sao lại như vậy? Rốt cuộc có vấn đề gì ở đâu? Nhịp tim của Cố Nguyên càng ngày càng nhanh. Mọi dấu hiệu hiện tại đều cho thấy Mạc Lâm rất có thể đã gặp chuyện. Cậu bắt đầu hồi tưởng lại, rốt cuộc đã có vấn đề ở khâu nào? Chuyện này được bí mật sắp xếp, lẽ ra không thể bị dò gì. Vương Trụ, người mà Mạc Lâm bảo anh liên lạc là ai? Tôi đã điều tra lai lịch của người đó. Vương Trụ rất chán nản, là một lãnh đạo cấp cao của đội cảnh sát hình sự khu Vân Đình. Thân phận không có vấn đề gì, không thể nào. Hồ Lâm chống cằm suy nghĩ, chẳng lẽ trong chúng ta có nội gián? Lời này vừa thốt ra, ba người có mặt đều trở nên cảnh giác. Cố Ngôn nhìn Hồ Lâm và Vương Trụ, nhíu mày, cậu không hiểu rõ hai người này. Trước đây cậu cứ nghĩ rằng trong đội đều là người của Mặc Lâm nên đã mất cảnh giác. Bây giờ không phải lúc lục đục nội bộ đâu. Chúng ta phải nhanh chóng tìm thấy anh Lâm. Chắc anh ấy vẫn còn ở khu Vân Đình. Hồ Lâm nói, chuyện này đừng nói cho An An biết. Chuyện của con bé vẫn chưa giải quyết xong. Cố Nguyên buộc mình phải bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào bức ảnh Vương Lan bị sát hại trên màn hình. Trên cổ cô ta có một vết xiết, trông rất thật, chỉ dựa vào ảnh chụp. Cậu không thể suy đoán Vương Lan có thật sự đã chết hay không. Cậu lại một lần nữa nghĩ đến, dấu hỏi chấm, trên chuỗi manh mối, thành viên nội bộ của Lan Thủy Tinh. Vương Lan, lần cuối cùng gặp Vương Lan là trong phòng thẩm vấn. Nếu Vương Lan là thành viên nội bộ của Lan Thủy Tinh, vậy những người có liên quan đến cô ta? Từ vụ án xác chết khỏa thân trong bồn tắm, Vương Lan liên tục xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Cái chết của Hoàng Thiến có vẻ không liên quan đến Vương Lan. Nhưng con trai của Hoàng Thiến là người nhân bản. Chuyện này có liên quan đến Thái Vân Chi. Con gái Thái Vân Chi là Chu Nghệ San và Vương Lan lại có quan hệ thù địch. Vụ án Diệp Thanh, Trần Nham là hung thủ. Trần Nham có một người con trai. Mẹ của đứa bé đó lại là bạn thân của Vương Lan. Với chỉ số IQ của Mặc Lâm, anh ấy hẳn đã sớm nghi ngờ Vương Lan. Cố Nguyên chợt nhớ đến vụ án lừa đảo trực tuyến một tháng trước. Khi đó Mặc Lâm nói muốn điều tra sâu hơn, nhưng chính cậu đã đưa ra một khả năng khác, chuyển hướng vụ án sang vụ án xác chết phụ nữ mang thai. Vương Trụ, vụ án lừa đảo trực tuyến mà Mặc Lâm bảo anh điều tra trước đó rốt cuộc là chuyện gì? Cố Ngôn đột nhiên hỏi. Đó là thông tin gây nhiễu. Vương Trụ bất lực nói. Tin tức mà cục cảnh sát tung ra bên ngoài là giả. Đúng là có một người siêu hùng tính nhảy lầu tự sát. Nhưng không phải vì vay tiền trực tuyến. Anh Lâm bảo tôi giữ bí mật. Vậy nên, từ rất sớm, anh ấy đã định can thiệp vào trò chơi domino này, là tôi đã phá hỏng kế hoạch của anh ấy. Việc tham gia vào trò chơi domino không khó, chỉ cần để lại manh mối tương ứng là có thể hoàn thành việc nối tiếp. Nếu ngày đó cậu không đưa ra ý kiến phản đối, trò chơi domino rất có thể đã phát triển theo một hướng khác. Đừng nghĩ như vậy, Vương Trụ an ủi, cho dù cậu không phản đối, vẫn sẽ có người chết. Chỉ là người khác chết mà thôi. Số phận mỗi người là do trời định. Chúng ta chỉ cố gắng làm hết sức mình. Số phận mỗi người, thật sự là như vậy sao? Từ khi Lan Thủy Tinh nảy mầm từ cái đầu đã thối rữa, Vương Lan đã được định sẵn sẽ trở thành con sóc trong trò chơi này. Đây là kế hoạch B của Mặc Lâm. Nếu từ lúc đó Mặc Lâm đã phát hiện ra Vương Lan và lên kế hoạch cho vòng lặp của trò chơi, tại sao anh ấy lại để mọi chuyện cứ diễn ra? Nghĩ đến đây, Cố Nguyên không khỏi rùng mình. Cậu nhắc tôi mới nhớ. Vương Trụ đột nhiên nói. Có khả năng nào anh Lâm cố tình làm vậy không? Anh ấy không có lý do gì để giấu cả tôi. Hồ Lâm rất khó hiểu. Cậu biết cảnh giới cao nhất của việc nói dối là gì không? Cố Nguyên chợt nhớ lại một câu nói mà Vương Nhạc từng nói. Đó chính là. Ngay cả bản thân mình cũng lừa dối. Nếu như là thật, cậu thực sự mong mọi thứ là đều giả. Nếu là giả, cậu lại thực sự mong là thật. Hồ Lâm nhún vai. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn hành động theo kế hoạch. Tung tin ra ngoài rằng Mặc Lâm đã mất tích. Những việc còn lại, chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Hồ Lâm nói xong, nhắc nhở Cố Nguyên, đừng quên, quan hệ của cậu đã được chuyển về khu Vân Đình. Cậu có quyền hạn tham gia khám nghiệm tử thi. Cậu sẽ sớm tìm thấy câu trả lời thôi. Vai Cố Nguyên cứng lại. cậu siết chặt nắm đấm. Cố Nguyên, nếu một ngày nào đó anh trở thành kẻ xấu, em nhất định phải GTCST anh. Anh Lâm đã giao phó cậu cho tôi trước khi đi, vì vậy tôi sẽ theo sát cậu 24/24. Chỉ có em mới có thể làm được. Tôi biết rồi, nhớ kỹ, đừng dễ dàng nói cho người khác biết suy nghĩ của mình. Cố gắng che giấu bản thân, quan trọng nhất là học cách kiểm soát cảm xúc. Cố Ngôn đeo kính lên, học theo Mặc Lâm, thu lại cảm xúc của mình. Phiền anh rồi. Hết chương 120. Cách chương.